Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 19, Vô Thượng Tông Sư. Người kia nhìn một chút Hà Hằng mấy mắt sau, quay đầu nhìn về Hỏa Long Đạo Nhân, dư 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dịch, 30 tuổi đại thành, tiến dòm ngó thiên nhân chi đạo, thiên địa vũ trụ gian, toại lại không một có thể cùng đối thủ hạng người. Cho đến 12 năm trước ở Trung Nam Sơn bên trong cùng đạo hữu một hồi, mới biết thế gian thần long thường ẩn núi sông. Bây giờ dư tự khốn thập tuyệt quan 9 năm, đại triệt đại ngộ, tỉnh ngộ cửa ải cuối cùng, có thể nhẹ nhàng đi. Trước đó, mong rằng cùng đạo hữu chấm dứt một phen. Hỏa Long đạo nhân thở dài nói, người muốn phi thăng liền liền đi nhanh lên, hà tất tìm lão đạo phiền phức đây. 12 năm trước lão đạo không có đánh với ngươi một trận, ngày hôm nay càng không nghĩ như thế. Người kia lắc đầu nói, 12 năm trước dư cùng đạo huynh không thể ganh đua cao thấp, vốn đã là lệnh mỗ cuộc đời một tiếc nuối. Bây giờ dư sắp đạp phá cái kia cửa ải cuối cùng, sau đó sinh tử họa phúc khó dò, có thể nào mang này tiếc nuối mà đi. Hỏa Long đạo huynh, xin mời. Hỏa Long đạo nhân ngạc nhiên nói, lệnh Đông Lai, ta trước đây chỉ biết là ngươi là ta đạo môn bất thế gia thiên tài. Hôm nay mới biết nguyên lai con mẹ nó ngươi cũng là vô liêm sỉ như vậy. Hỏa Long đạo nhân lời vừa nói ra, trước mắt người này thân phận tự nhiên sáng tỏ. Thình lình chính là ẩn là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhiều năm đạo môn bậc thầy. Được xưng Vô Thượng Tông Sư lệnh Đông Lai. Một vị có thể nói hoàng hệ thế giới rất nhiều phá toái hư không nhân vật số một tồn tại. Hà Hằng đối với này sớm có dự liệu. Phía trên thế giới này cũng chỉ có vị này hoàng hệ thế giới duy nhất một cái dựa vào cá nhân trí tuệ. Lấy vô thượng võ đạo ngưng tụ đạo thai. Phá không mà đi siêu tuyệt nhân vật. Mới có thể để cho Hỏa Long đạo nhân cái này sống mấy trăm năm lão quái vật nghiêm túc đối mặt. Bằng không cho dù là truyền ưng. Lãng Phiên Vân mấy người cũng không đáng Hỏa Long đạo nhân thay đổi sắc mặt. Những người này tuy rằng cũng là phá toái nhân vật, nhưng xa xa không thể so với Hỏa Long đạo nhân bực này trải qua 300 năm. Càng có ẩn tiên phái mấy đời cao nhân truyền thừa cùng kiêm tồn tại. Phải biết, ẩn tiên phái các đời truyền nhân có thể đều là tồn thế mấy trăm năm phá toái cấp nhân vật. Tập hợp bọn họ một thân truyền thừa cùng kiêm. Hỏa Long đạo nhân ở đạo thai cảnh bên dưới cấp độ có thể nói cực đỉnh. Cũng chỉ có lệnh Đông Lai bực này ngàn năm vừa ra siêu quần nhân vật mới có thể để cho Hỏa Long đạo nhân thay đổi sắc mặt, chết sống không muốn đánh với hắn một trận. Nhưng mà lệnh Đông Lai lại không để ý đến Hỏa Long đạo nhân thái độ ý tứ. Hắn hiện tại nằm ở một cái đặc thù trạng thái, chỉ là tự mình áp chế, bằng không đã sớm rời đi này thiên địa. Nhìn Hỏa Long đạo nhân, hắn hung hãn ra tay, bạch y tung bay bên dưới, một cơn gió lớn bao phủ, bóng người của hắn ở trong không gian vùng vẫy, một chưởng bồng bềnh lạc đến Hỏa Long đạo nhân trước ngực. Một chưởng này đến cực kỳ nhanh chóng, phảng phất gió mạnh kéo tới, thanh thanh thản thản, lại không thể ngăn cản, mà Hỏa Long đạo nhân cái này trực tiếp mục tiêu mới rõ ràng xem này giống như đơn giản một chưởng. Bên dưới đáng sợ, lấy dịch kinh bát quái làm gốc, 8864 cái phương vị hoàn toàn bao phủ. Tầng tầng lớp lớp kinh khí hội tụ là đơn giản một trường. Khai sơn phách thạch, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Hà Hằng ở phía dưới nhìn một trường này, cũng trong bóng tối phỏng chừng nếu như chính mình gặp phải một trường này nên ứng đối ra sao. Bất kể là xem xét đạo trời, vẫn là thái ất thần môn kiếm, hắn đều không hoàn toàn chắc chắn có thể tìm ra một chưởng này kẽ hở. Cuối cùng hắn thu được biện pháp tốt nhất liền mạnh mẽ chống đỡ. Nếu tránh không khỏi, vậy thì lấy sức mạnh tuyệt đối phá tan một chưởng này. Đây là Hà Hằng phương pháp, mà Hỏa Long đạo nhân phương pháp nhưng là cùng Hà Hằng không giống nhau. Trong tay hắn lấy ra một cái không biết nơi nào nhặt được cây khô chi. Đón gió đối với lệnh Đông Lai. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Xoay mình hơi điểm nhẹ. Thình lình sinh ra một loại lẽ ra không nên tồn tại kỳ diệu biến hóa. thình lình rơi vào lệnh Đông Lai trưởng thế, cái kia lẽ ra không nên tồn tại kẽ hở bên trên. Bồng, một tiếng vang thật lớn bên dưới, hai cỗ kình khí va chạm, lệnh Đông Lai trưởng thế hơi ngưng lại. Hỏa Long đạo nhân một cái thoan thân, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, nhảy ra thiên địa ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Hỏa Long đạo nhân cười ha ha, thân ảnh phảng phất chim nhạn giống như trên không trung bay trốn, khó truy tung tích, đồng thời đối với Hà Hằng đắc ý nói, đồ nhi, vừa mới lão đạo cái kia thiên độn kiếm pháp như thế nào? Hắn lệnh Đông Lai tự coi chính mình trưởng pháp dĩ nhiên cùng thiên địa nhân hỗn thành một thể, không có mảy may kẽ hở, cũng không biết đại diễn 50, thiên diễn 49, thiên đạo bên dưới tự có bỏ chạy một chút hy vọng sống. Ta này thiên độn kiếm pháp chính là chuyên môn tìm thiên đạo này bên dưới bỏ chạy một trong. Thiên độn kiếm pháp, thì ra là như vậy. Hà Hằng có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó kêu lên, không nghĩ tới sư phụ ngươi còn đối với đồ đệ ẩn giấu một tay. Ha ha, dạy dỗ đồ đệ chết đói, sư phụ đạo lý lão đạo vẫn là rõ ràng. Kiếm pháp này vẫn là năm đó ta ở Trung Nam Sơn tu hành thời gian, ngẫu nhiên gặp được Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân truyền lại. Chính là ta ép đáy hòm đồ vật, có thể nào tùy tiện dạy cho tiểu tử ngươi. Hỏa Long đạo nhân cười đắc ý, thân ảnh xuất hiện ở lệnh Đông Lai đối diện. Lệnh Đông Lai nhìn một chút trong tay hắn cây khô chi nói, nguyên là Thuần Dương chân nhân chi kiếm, dư vừa mới nhất thời không cẩn thận bên dưới thất thủ cũng là bình thường, mong rằng đạo hữu tiếp tục chỉ giáo. Nói chuyện, lệnh Đông Lai thân ảnh lóe lên, hư không lay động, phảng phất hóa thành hùng ưng, tự không trung làm chảo chộp tới, nghiêm nghị phong mang. A, còn đến. Hỏa Long đạo nhân giống to, vận dụng hết chân khí ở trong tay khô mộc chi bên trên, nghênh trống rỗng chính là một chút, sinh ra kỳ diệu biến hóa, ánh huỳnh quang phun trào gian, làm một đạo huyền diệu độ cong, càng hạ xuống lệnh Đông Lai bàn tay. Trong lúc đó, lệnh Đông Lai song trưởng kình khí gổ lên, liền muốn phá hủy cái kia khô mộc chi, nhưng không ngờ này khô mộc chi đột nhiên một luồng thủy ý sinh thành, càng phát ra mấy cái chồi non, sau đó mấy cái chồi non bỗng nhiên nở rộ mấy đóa hoa tươi thơm ngát, bên trong một luồng kình khí bắn ra, để lệnh Đông Lai hai tay đột nhiên buông lỏng, trong mắt một luồng tia sáng kỳ dị né qua, sau đó một đạo chân khí thình lình tự trong con ngươi lộ ra, trực bên trong cái kia mấy đóa hoa tươi bên trên. Bồng, chân khí va chạm gian, hoa tươi điêu thệ, mộc chi không chịu nổi bắn ra kình khí, thình lình vỡ ra được. Hỏa Long đạo nhân biến sắc, một trưởng trực tiếp đẩy ra, mênh mông chân khí bài sơn đảo hải phun trào, cùng lệnh Đông Lai chân khí ầm ầm va chạm, trên hư không cuồng bạo âm thanh nổ tung vang vọng. Hai người đồng thời lui về phía sau ba trượng, nhìn nhau nở nụ cười. Hỏa Long đạo nhân than thở, được lắm mục kích chi thuật, lấy mắt vì kiếm. Lệnh Đông Lai cũng là khen, đạo huynh vừa mới một tay cây khô gặp mùa xuân, hoa tươi nở rộ, không ngờ đến 36 biến cảnh giới chi hoa nở khoảnh khắc, lệnh mỗ chỗ không bằng vậy. Hai người đồng thời nở nụ cười, lại có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Hà Hằng phía dưới nhìn lên cũng là hai vị này tuyệt đại tông sư than thở, hai người này đều là đạt tới đạo thai cảnh bên dưới cảnh giới đỉnh cao, cho dù hắn đỉnh phong trạng thái cũng chưa chắc chắn vượt qua hai người. Lúc này lệnh Đông Lai không có cùng Hỏa Long đạo nhân nói cái gì nữa, thình lình lại là chín trưởng chồng chất đánh về Hỏa Long đạo nhân quanh thân. Chân khí gồ lên dưới, hư không thình lình xuất hiện phá toái chi dấu hiệu. Cùng Hỏa Long đạo nhân vừa mới một phen kích đấu, cảnh giới của hắn dĩ nhiên có chút áp chế không nổi. Đạp phá cửa ải cuối cùng liền ở đây nhật. Đối mặt lệnh Đông Lai ra tay toàn lực, Hỏa Long đạo nhân trên mặt cũng là nghiêm túc không gì sánh được. Đột nhiên gian lộ ra một phương dứt khoát, nếu lệnh Đông Lai ngươi muốn đánh, lão đạo cũng chỉ có thể thả ra này áp chế 200 năm cảnh giới cùng ngươi luận đạo một phen. Đáng tiếc, ta vốn còn muốn du hí nhân gian mấy trăm năm, hôm nay nhưng phải cùng ngươi cùng rời đi cái này nơi phồn hoa. Nói như vậy, hắn hét lớn một tiếng. Tất cả bình thường hèn mọn điên cuồng chi khí không còn sót lại chút gì. Chỉ có một loại tuyệt đại tông sư phong mang. Trọn vẹn không một hạt bụi. Hắn lấy chỉ làm kiếm. Kiếm khí phong mang vô cùng. Thình lình đâm hướng về lệnh đông lai chất phác trưởng thế. Càng cắt ra hư không. Lộ ra một vết nứt. Đối mặt lệnh đông lai cao thủ cỡ này. Hỏa Long đạo nhân cũng chung quy không thể không toàn lực ứng đối. Buông hắn ra áp chế 200 năm cảnh giới. Bất quá thả ra cảnh giới dễ dàng. Lại ép trở lại liền khó khăn. Huống chi hắn này tích lũy 200 năm. Này một phen sau cũng chính là hắn phá toái thời gian. Tiểu tử xem trọng. Lão đạo dùng này thiên độn kiếm pháp cùng lệnh đông lai luận đạo. Người có thể vạn vạn không nên bỏ qua. Hỏa Long đạo nhân giống to lúc. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại. Khoảng một trượng kiếm khí lấy vượt quá tưởng tượng kỳ diệu biến hóa đâm hướng về lệnh đông lai. Sắc mặt người sau bất biến. Song trưởng trên chất phác chân khí mang theo. Điên cuồng bổ ra. Đáng sợ trưởng lực bao phủ. Nổ ra từng tấc hư không. Hà Hằng ở phía dưới nhìn kỹ hai người chiêu thức biến hóa các loại huyền cơ. Cũng là rất nhiều đoạt được. Bất quá trở Hỏa Long đạo nhân một đường thiên độn kiếm pháp khiến song sau. Hắn bỗng nhiên hét lớn. Sư phụ ngươi an tâm đi thôi. Người kiếm pháp này tinh nghĩa. Đồ đệ đã hoàn toàn nắm chắc. Hà Hằng lời vừa nói ra. Đem Hỏa Long đạo nhân tức giận đến quá sức. Thân ảnh lảo đảo một cái. Kém chút không tự không trung chồng xuống đến. Ngươi cái này không lương tâm. Liền biết qua cầu rút ván. Lệnh đông lai một quyền đánh tới. Hỏa Long đạo nhân không thể không dừng lại gào thét. Tập trung tinh thần. Chuyên tâm ứng đối với đối phương. Oanh. Hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ thình lình va chạm. Bầu trời có chút trầm thấp. Từng tầng mây đen bao trùm bao phủ. Có lôi đình sấm sét thanh âm. Cuồng phong gào thét. Thương khung biến sắc, lấy Hỏa Long đạo nhân, lệnh đông lai vị trí nơi làm trung tâm, hư không thình lình có loại nổ tung chi thế, lại đến, nếu đơn giản đã buông tay ra, Hỏa Long đạo nhân còn muốn rời đi trước cuối cùng thoải mái một cái. Mấy trăm năm áp chế cảnh giới, hắn nhưng là quá lâu không có hoạt động gân cốt, ở trong mắt chiến ý tràn ngập dưới, hắn một quyền đánh nứt hư không. Nóng rực chân khí uy nghiêm đáng sợ bao phủ lệnh đông lai quanh thân ba trượng không gian. Lệnh đông lai ánh mắt lẫm liệt. Một trưởng ngang trời đánh ra. Vỡ ra từng tấc hư không. Chân khí liên miên gồ lên. Sức mạnh đất trời phun trào. Nổ vang mở Hỏa Long đạo nhân khí tức bao phủ. Bồng. Hai người quyền trưởng đụng nhau dưới. Sức mạnh đáng sợ va chạm. Kinh thiên động địa âm thanh vang vọng. Một loại vượt quá nhân loại tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ xuất hiện ở chỗ này. Hư không nổ tung bên trong. Có năng lượng đáng sợ cuốn lấy mà ra. Từng tầng thủy triều bao phủ. Khủng bố bão táp mang theo dưới. Uy nghiêm đáng sợ không gì sánh được. Từng đạo kinh thiên động địa sóng khí lăn lộn bên trong. Hỏa Long đạo nhân cùng lệnh đông lai hai người thân ảnh phảng phất ngọn nến trước gió. Lúc nào cũng có thể tắt, nhưng lại phảng phất ngàn năm bàn thạch, dáng sừng sững bất động. Hà Hằng bất đắc dĩ lui về phía sau mấy trăm trượng xa. Hắn hiện tại công lực vẫn là quá yếu, dù cho trên cảnh giới không thua ở cái kia hai người mảy may. Nhưng chỉ bằng những này nhưng cũng khó ở này đáng sợ hư không dung chuyển dưới sinh tồn. Cũng chỉ có thể xa cách nơi này. Hỏa Long đạo nhân cùng lệnh đông lai mà chiến mà đi. Thân ảnh từ từ tiến vào hư không vết nứt nơi sâu xa. Bên trong một cánh cửa khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Tỏa ra vô tận hào quang. Vĩnh hằng bất hủ. Thiên địa căn nguyên. Huyền diệu khó hiểu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.